Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 5512, cùng nhau ăn bữa sáng ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ném xuống lời nói, khí chất xuất chúng từ trường cường đại quan chỉ huy đại nhân. Liền cũng không quay đầu lại mà cất bước rời đi. Không Lưu Mặc Duẫn Kiều vẻ mặt ngốc lăng mà ngồi ở bàn ăn biên. Hắn vừa rồi nói cái gì? Hôn lễ, đầu trần chờ mà nhảy ra này hai chữ. Mặc Duẫn Kiều bỗng chốc mắt hạnh trợn tròn. Giây tiếp theo, kinh thiên động địa ho khan tiếng vang triệt yên lặng biệt thự. Khụ, khụ khụ khụ khụ khụ khụ. Bên kia, đã đi ra khỏi nhà ăn Vũ Cận Bắc nghe nói sau lưng tiếng vang. Hắn đầu cũng không quay lại, giống như chu điểm hai cánh môi mỏng, hơi hơi trọn lên, vệ tư không biết khi nào, từ phòng bếp chạy tới, chính nhắm mắt theo đuôi mà đi theo hắn phía sau, nghe ho khan thanh, nó biên lo lắng mà quay đầu lại, biên nhẹ giọng hỏi, chủ nhân, cái kia, Mặc tiểu thư nàng giống như nghẹn tới rồi, Vũ Cận Bắc gật đầu, ân. Vệ tư lại hỏi, ách, phải đi về nhìn xem sao? Vũ Cận Bắc trầm mặc chưa ngữ. Vệ tư lại nói, đây chính là chủ nhân xum xoe cơ hội tốt à, Vũ Cận Bắc ánh mắt lúc này mới nhìn về phía nó. Chủ nhân, tận dụng thời cơ, khi không hề tới, người máy quản gia vệ tư lần này, là vô cùng chờ mong mà nhìn chủ nhân nhà mình. Hồng Bảo Thạch đôi mắt chói lọi lập lòe. Vì chủ nhân có thể gà, đi ra ngoài, nó chính là dầu thúi ruột. Nếu không phải cố kỵ chủ nhân vũ lực giá trị, chỉ sợ, nó đã sớm một tay đem người kéo trở về. Nề hà, nó một phen hảo tâm, hoàn toàn bị người xem nhẹ rớt. Vũ Cận Bắc mắt nhìn thẳng, sải bước hướng chính sảnh đi. Nghe nó kiến nghị, cũng chỉ là hơi hơi mỉm cười. Không cần. Nàng đây là cấp cao hứng. Vệ tư, chủ nhân, ngươi thắng, nhưng vẫn là tưởng nói. Chủ nhân ngươi muốn đối mặt hiện thực a, cơ hồ là Vũ Cận Bắc rời đi nhà ăn kia một khắc. Mặc Duẫn Kiều cũng đi theo cấp hống hống mà đứng lên. Động tác quá mức kịch liệt, dẫn tới một không cẩn thận đụng tới trên bàn bộ đồ ăn. Còn không có ăn xong đồ ăn đều sái một bàn. Nàng vô tâm đi quản. Mãn đầu quay chung quanh vừa rồi nghe thấy kia một câu. Chuyện khác còn hào thuyết. Nhưng là, Vũ Cận Bắc vừa rồi cùng nàng nói cái gì? Hôn lễ, ai muốn kết hôn? Hai người bọn họ sao? Không, Mặc Duẫn Kiều chỉ cảm thấy kết hôn việc này quá mức kinh tủng. Cần thiết muốn cùng Vũ Cận Bắc nói rõ ràng mới được. Vì thế, hạ quyết tâm. Nàng liền bữa sáng đều không rảnh lo ăn. Bước nhanh theo đi lên. Chính sảnh, Vũ Cận Bắc nhàn nhã mà kiều chân bắt chéo. Ngồi ở trên sofa. Hắn bên người, vệ tư chính phủng một chồng tiểu núi cao thật dày tư liệu văn kiện. Tất cung tất kính mà đứng. Nghe thấy tiếng bước chân. Hai người đồng thời xem qua đi. Người trước mắt đen chứa sung sướng ý cười. Người sau. Tắc vẻ mặt kỳ hảo, tươi cười lộ ra vài phần chột dạ. Mặc Duẫn Kiều hung hăng mà trừng mắt nhìn vệ tư liếc mắt một cái. Này liếc mắt một cái. Lửa giận so với trước còn muốn trọng. Vũ Cận Bắc muốn nói hôn lễ sự tình. Tuyệt không phải tâm huyết dâng trào nói ra. Vệ tư thân là hắn bên người quản gia. Nhất định trước tiên đạt được thông chi. Chính là vệ tư cư nhiên một chút tin tức đều không có lộ ra nàng biết. Này nửa năm ở chung, nàng tự cho là cùng vệ tư bồi dưỡng ra không bình thường cách mạng cảm tình tới. Liền tính là không tính là thâm hậu. Nhưng là, nếu thấy đối phương ở vào nước sôi lửa bỏng giữa, cho dù kéo một phen hữu nghị, vẫn là tồn tại đi, không nghĩ tới. Nguyên lai nàng đã sớm bị gia hỏa này cấp bán. Hảo đi, người máy quản gia chủ nhân là Vũ Cận Bắc. Nàng là đầu nước vào. Mới kỳ ba tường cùng nó nói giao tình. Mặc Duẫn Kiều vì chính mình ngu xuẩn. Tự diễu một chút, Vệ tư vừa thấy nàng thật sự sinh khí. Kim loại đầu chột dạ rụt rụt. 5517, cách chương.